Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 255. Vị diện con trai. Hô, nặng nề mà thở ra một hơi. Âu Dương Tĩnh không có hình tượng chút nào ngồi ngay đó, nhìn về phía trước cái kia một mảnh trắng xóa, bình thường thanh tịnh đất đai, không giới hạn ác ma quân đoàn, liền một tia cặn bã đều không có để lại. Hơn 10 tòa truyền tống môn cũng bị quét sạch sành xanh, liền minh hà bên trên hỗn loạn chi thuyền đều bị hủy diệt hơn 10 chiếc. Dù cho thâm uyên ác ma số lượng vô cùng vô tận, nhưng một lát cũng không cách nào lại cấp tốc tụ lên trước đó như vậy khổng lồ quân đoàn. Âu Dương Tĩnh cùng thủ hộ tịnh thổ đám người rốt cục được một đường cơ hội thở dốc. Thạch Chi Hiên cũng nhiều một chút khôi phục thời gian. Thế nhưng là Âu Dương Tĩnh lại cảm giác mình một chút cũng cao hứng không nổi. Đại đường thế giới ý chí đã triệt để tiêu vong, đốt hết nàng lực lượng cuối cùng, hao hết nàng cuối cùng một tia tồn tại đóng dấu. Vì nàng cuối cùng con cái nhóm thắng tới này một đường cơ hội thở dốc. Mặc dù cái thế giới này ý chí không giống một ít thế giới cái á một dạng có thể hóa thân manh la lị, cũng không giống một ít thế giới ý chí một dạng hiển hóa làm không gì làm không được đại đạo chi tổ, chúng thần chi thần. Cái thế giới này ý chí thậm chí ngay cả cùng người trao đổi đều làm không được. Ngây thơ chỉ có thú nhỏ bản năng, nhưng nàng vẫn là cạn kiệt nàng có khả năng. Tại tự thân hủy diệt đã không thể nào cứu vãn thời điểm, dứt khoát quyết nhiên đem cuối cùng di sản tặng cho nàng cuối cùng con cái nhớ money. Thậm chí ngay cả Âu Dương Tĩnh người ngoài này đều chiếm được một phần di sản, dùng tạ ơn hắn làm thủ hộ cái thế giới này còn sót lại đám người, làm ra hết thảy kính dâng. Cho nên ta cũng không phải là lãng phí thời giờ, ta cũng đã kiếm được. Trong nháy mắt hoàn thành thủy hành biến hóa không nói, vẫn phải một bộ quảng thành tử lưu lại lôi pháp. Năm sau cánh cửa đã đụng chạm đến, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đột phá chính là nước chảy thành sông. Lẽ ra ta hẳn là rất vui vẻ, nhưng vì cái gì trong lòng cứ như vậy bị đè nén đâu. Âu Dương Tĩnh ngồi dưới đất, nhìn xem Nghiễm Thành lột xác biến mất địa phương, tâm trong lặng lẽ lẩm bẩm money. Lúc này sau lưng vang lên một tiếng bi thương thở dài, Nghiễm Thành tiên sư đi. Quay đầu xem xét, chỉ thấy Khấu Trọng bao hàm lệ nóng đối Nghiễm Thành lột xác biến mất địa phương trang nghiêm dập đầu. Từ Tử Lăng cũng là như thế. Đúng vậy a, nàng đi. Âu Dương Tĩnh than nhẹ, trừ hắn ra không có người biết rõ, tặng cho mọi người hết thảy cũng không phải là quảng thành tử lột xác, mà là yên tĩnh không nói dưỡng dục chúng sinh thế giới. Mọi người bái chính là quảng thành tử, nhưng lại không biết chân chính trả giá hết thảy là bọn hắn cái kia đã biến mất thế giới mẫu thân. Âu Dương Tĩnh cũng không có ý đồ đi giải thích, chỉ là ước chừng biết tại sao mình biệt muộn. Cái kia ngây thơ thế giới ý chí thật giống như một vị trời sinh câm điếc tàn tật mẫu thân, mặc dù sinh dục khỏe mạnh con cái, lại không cách nào cùng con cái trao đổi, chỉ có thể yên lặng trả giá. Chỗ chống nữ gặp được khó xử, nàng đứng ra trả giá hết thảy trợ giúp con cái. Về sau con cái nhóm lại ngay cả cảm tạ đối tượng đều tính sai. Cái này khiến Âu Dương Tĩnh cái này tỉnh táo người đứng xem khó tránh khỏi chịu lo lắng bị đè nén. Cũng may cuối cùng cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Thạch Chi Hiên loại tầng thứ này cường giả hẳn phải biết a. Âu Dương Tĩnh trong lòng lặng yên nghĩ kỹ. Hắn đoán được không sai. Đại Hùng Bảo Điện bên trong Thạch Chi Hiên. Sớm ở thế giới ý chí triệt để tiêu vong lúc. Cái kia thâm thúy như vực sâu. Lạnh lùng vô tình. Như ma giống như Phật trong hai mắt. Liền đã rủ xuống nước mắt tới. Nhưng thời gian không cho phép Thạch Chi Hiên bi thương. Làm tiếp nhận thế giới mẫu thân lúc sắp chết. Quà tặng phong phú nhất di sản đàn ông. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm money hỗn loạn, tà ác, chết, giết chóc. Hắn một bên nắm chặt thời gian khôi phục. Một bên đem linh giác khuếch tán đến giữa đất trời. Cảm thụ được phương này từ thế giới di hài. Chuyển hóa mà thành vực sâu mới phương diện pháp tắc. Hỗn loạn, tà ác, chết. Giết chóc, ha ha ha ha, hoa gian phái, bổ thiên các, Phật pháp, thiện ác một lò, hóa không hỗn loạn, ma môn tà vương, hóa không tà ác, bổ thiên thích khách, bản thân liền là chết cùng giết chóc đại biểu. Thạch Chi Hiên vẻ mặt biến hóa khó lường, khi thì như đại từ đại bi độ thế Phật đà, khi thì như tao nhã nho nhã nhẹ nhàng thư sinh. Khi thì như giết người như ngoé đao phủ. Khi thì như phá nhà diệt môn đại ma đầu. Hắn trong mắt trái, thoáng hiện lau một cái tràn ngập cơ hội sống bạch quang. Bạch quang chỗ sâu, lại ẩn chứa thật sâu tử khí. Bên phải trong mắt, ánh đen tầng tầng, ánh đen dưới đáy, lại giấu có một vệt sống động mà cứng cỏi cơ hội sống. Hắn trong mi tâm. Lấp lóe một chút màu vàng Phật quang, Phật dưới ánh sáng, lại ẩn có u mịch ma ý, sinh, tử, Phật, ma, mâu thuẫn lẫn nhau lại đối lập thống nhất, trong hỗn loạn lại ẩn hàm trật tự, nhưng Thạch Chi Hiên chủ động đánh nát cái kia trật tự, đem bỏ thành một cục loạn ma, làm cho hỗn loạn tưng bừng hỗn độn, trở nên ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi, hỗn loạn tà ác, không có vấn đề, ngươi bị bệnh tâm thần, ma Phật Thạch Chi Hiên tồn tại bản thân, liền là hỗn loạn tà ác, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, Thạch Chi Hiên thấp giọng ngâm khẽ, trên người tuôn ra một cỗ mịt mờ mà nặng nề gợn sóng, tràn ngập tà ác trộn lẫn loạn giết chóc chết ý vị. Mà ở chỗ sâu nhất, vẫn ẩn giấu đi sáng rỡ cơ hội sống. Từ bi Phật ý, làm trên người hắn tán phát hỗn loạn gợn sóng, khuếch tán ra ngoài giới. Cung tầng này mới ra đời vực sâu chạm nhau. Vực sâu vì sợ mà tâm rung động động, mừng rỡ, bởi vì nó phát hiện một vị trời sinh vực sâu con trai. Tà Vương Thạch Chi Hiên, đi tới chỗ nào? Đều là đến thế giới yêu quý thiên chi kiêu tử, tịnh thổ rìa, hết thảy có thể nhúc nhích đám người, vô luận, nam nữ lão ấu, đều tại các tướng lĩnh chỉ huy dưới, giành giật từng giây, xây dựng lấy công sự, mà các chiến sĩ lại đang nghỉ ngơi, bọn hắn cũng không phải là lười biếng, bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng nghênh đón tương lai ác chiến. Mà trong bọn họ rất nhiều người đều đưa tại chiến đấu kế tiếp bên trong chết đi. Hiện tại nghỉ ngơi có lẽ đã là trong bọn họ rất nhiều người đời này cuối cùng hưu nhàn. Đã khôi phục đầy trạng thái những cao thủ cũng top 5 top 3 tổ chức tại tịnh thổ rìa chạy tuần tra, đánh giết trước đó những cái kia tản vào hoang dã. Nhưng cũng bởi vậy may mắn trốn qua một kiếp. Hiện tại lại trở về ý đồ xông vào tịnh thổ cướp đoạt máu thịt. Linh hồn giải rác ác ma. Âu Dương Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng ba cái đại suất ca thì đều thân ở tịnh thổ bên ngoài. Hai tay để trần, không có hình tượng chút nào sánh đôi ngồi dưới đất. Nhìn Minh Hà phương hướng, câu được câu không trò chuyện. Từ Tử Lăng một mặt trịnh trọng nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Thành khẩn nói, Âu Dương huynh, trước đó, thật sự là xin lỗi. Ta biết, ta đem chân dung của ngươi truyền đi khắp thiên hạ đều là cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức, thậm chí khiến cho ngươi tại thiên ngoại dị nhân ở giữa không duyên cớ thêm ra rất nhiều kẻ địch. Việc này là ta xin lỗi ngươi, không có việc gì. Âu Dương Tịnh quay đầu nhìn một chút tại Tịnh Thổ rìa tuần tra Loan Loan, Thạch Thanh Tuyền, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, khóe miệng một phát, rộng lượng cười một tiếng. Việc nhỏ mà thôi, ta đương nhiên sẽ tha thứ ngươi á. Âu Dương huynh tốt độ lượng. Khấu Trọng bốc lên ngón tay cái, cười ha hả tán thưởng. Đúng thế, ta chính là như thế lòng dạ rộng lớn đàn ông. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng. Khấu Trọng cười nói, Âu Dương huynh, chớ tự khen nha, này không được tự biên tự diễn sao? Âu Dương Tĩnh mặt không thẹn màu, chững chạc đàng hoàng, ta này gọi dũng cảm nhận rõ bản thân. Không phải nói người khó khăn nhất liền là nhận rõ bản thân sao? Này khó khăn nhất sự tình đều bị ta làm được, cái kia còn có cái gì là ta không làm được? Khấu Trọng, Từ Tử Lăng đều cười ha hả. Từ Tử Lăng một bên cười, một bên theo trên cổ tay trong vòng tay chữ vật lấy ra một hộp thuốc lá cho Khấu Trọng. Âu Dương Tĩnh một người quăng một cây. Khấu Trọng ngậm lên thuốc lá, ba vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay toát ra ngọn lửa. Hút thuốc đầu, Mỹ Mỹ hít một hơi, nhìn hắn bộ dáng kia, cũng là một cây lão yên thương. Âu Dương Tĩnh không hút thuốc lá, mặc dù tiếp nhận thuốc lá, lại chỉ ngửi một cái, cũng không có nhóm lửa. A, ngươi thật đúng là không hút thuốc lá a. Khấu Trọng kinh ngạc nói, không quất. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, cái kia cho ta đi. Khấu Trọng đưa tay tới muốn, đại địa biến thành quỷ này bộ dáng, lá cây thuốc lá sợ là không có cách nào trồng, thuốc lá này hẳn là quất một cây thiếu một căn á, không cho. Âu Dương Tĩnh cổ tay khẽ đảo, đem thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lưu cái kỷ niệm đi, ngươi kỷ niệm còn thiếu a. Khấu Trọng lườm hắn một cái, lại nhìn nhìn bên kia Loan Loan đám người, nháy mắt ra hiệu nói, được a lão huynh, tiên tử, yêu nữ đều bị ngươi đoạt tới tay, lần này Tiểu Lăng muốn khóc chết đi. Từ Tử Lăng nguyết hắn một cái, ít nói lung tung, ta theo sư tiên tử chỉ là bằng hữu bình thường. Khấu Trọng danh mạnh nói, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi thầm mến nàng. Từ Tử Lăng không nói lời nào, chỉ tràn ngập sát khí trừng mắt Khấu Trọng. Ha ha, Khấu Trọng gượng cười hai tiếng, né qua Từ Tử Lăng ánh mắt, nói với Âu Dương Tĩnh, lão ca, dạy hai huynh đệ chưa quá. Này không có gì tốt dậy. Âu Dương Tĩnh thở dài một tiếng, lau khổ chiến mấy trận, lại vẫn một tia chưa loạn tóc. Ta có thể làm được những này, chỉ dựa vào ba loại: đủ suất, thực lực, nhân phẩm tốt. Dừng a. Khấu Trọng khó chịu hướng hắn giơ ngón giữa, được a, loại này đến từ thiên ngoại dị tay của người thế. Đối tiểu lưu manh xuất thân Khấu Trọng tới nói, học đó là đặc biệt nhanh. Đang nói lúc, minh trên sông lại xuôi dòng mà đến hơn 10 đầu hỗn loạn chi thuyền. Lúc này mới nghỉ ngơi bao lớn một lát, làm sao lại tới? Khấu Trọng khó chịu phàn nàn hai câu, một cái hút xong thuốc lá trong tay, đầu thuốc lá hướng trên mặt đất tiện tay quăng ra. Cầm lấy hai cái mới đổi hậu bối đại đao, vác lên vai, nhanh chân hướng phía Minh Hà bên bờ đi đến. Lần này, ta muốn cho bọn hắn tới một cái nửa độ mà kích, không để bọn hắn nhẹ nhõm trên bờ, chính hợp ý ta. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, một tay mang theo tinh vân xiềng xích, một tay nâng hoàng bì hồ lô, nhanh chân bắt kịp Khấu Trọng. Ta còn muốn xem thử một chút, có thể hay không đánh chìm mấy cái thuyền cùng một chỗ, từ Tử Lăng cũng là mấy ngụm hút xong khói, nhấc lên sao băng chùy chạy tới. Đi mấy bước, hắn nhịn không được một mặt trịnh trọng đối Âu Dương Tĩnh nói: Âu Dương huynh, ta theo sư tiên tử thật chỉ là bằng hữu bình thường, cũng không có thầm mến nàng. Tử Lăng a, người ta kề vai chiến đấu sớm chính là sinh tử tương giao hảo bằng hữu, chút chuyện nhỏ này còn cần đến nói rõ lý do? Âu Dương Tĩnh cười mở cười một tiếng, đem xiềng xích cuốn đến trên cánh tay, bàn tay lớn dùng sức vỗ vỗ từ Tử Lăng bả vai. Tử Lăng, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi rất có Phật tính, tương lai thạch Phật y bát, nói không chừng còn muốn ngươi tới kế thừa đây. Khấu trọng cười trên nỗi đau của người khác. Tử Lăng ngươi xong, Âu Dương huynh đều nhìn ra, ngươi chỉ có làm hòa thượng một con đường ra, thuần tử mỹ nhân, từ đó không có duyên với ngươi á. Từ Tử Lăng một mặt phiền muộn, ta chỉ là tham thiền, lại không nói nhất định phải làm hòa thượng, các ngươi không cần mù quan tâm, lão Từ gia sẽ không ở ta cái này đời tuyệt hậu. Lúc nói chuyện, ba người đã tới Minh Hà bên bờ. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng căn dặn một câu, tuyệt đối không nên đụng phải nước sông, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Nói đi, thả ra tinh vân xiềng xích, thủ hạc chi cánh tay hướng một chiếc sắp cập bờ hỗn loạn chi thuyền đánh tới. Mà cái kia hỗn loạn chi trên thuyền cũng bay ra hơn trăm đầu vặn vẹo cền cền giải tán ma, rít lên lấy vỗ đánh mà đến. Ngắn ngủi thở dốc qua đi, huyết chiến lần nữa mở ra. Hết chương.